Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 107, đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác giữa Fleming và Glenn sẽ tiếp tục. Hôn ước của cậu và Alessio cũng sẽ tiếp tục. Tất cả sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của họ. Đường Tửu, người có cả Fleming và Glenn làm chỗ dựa, có thể nói là đã lập ra bất bại chi địa. Cậu còn có gì phải lo lắng nữa chứ? Buổi tối, sau bữa tối, Đường Tửu đứng dậy khỏi bàn ăn, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Hầu Trung cúi đầu, vừa mở cửa phòng ăn, Đường Tửu đã thấy Flory đang đứng chờ bên ngoài. Không biết đã đứng đó từ bao giờ. Còn chuyện gì sao? Flory lắc đầu, cẩn thận lựa lời. Không có gì to tát, chỉ là tối nay thủ đô Tinh có lẽ sẽ không yên bình. Đương nhiên, có chúng ta canh gác bên ngoài, phủ nguyên soái sẽ an toàn, chỉ là sẽ hơi ồn ào một chút. Mong ngài đừng để tâm, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đường Tửu hiểu ra, tuy Alessio đã chủ động rút khỏi quân bộ, nhưng thế lực của Duy Tân phái và phái bảo thủ vẫn đang đấu đá lẫn nhau. Xung đột vũ trang là điều khó tránh khỏi, nhưng cũng chính vì những xung đột này mà trong thời gian ngắn, hai bên sẽ không thể tập trung gây phiền phức cho những người cũ của Alessio ở thủ đô Tinh. Nói đơn giản, tối nay sẽ hơi ồn ào, nhưng vấn đề an toàn tạm thời vẫn được đảm bảo. Đường Tửu gật đầu, ta biết rồi, nhưng Flory vẫn chưa rời đi. Quân thư nhìn cậu, trên mặt lại hiện lên vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi như buổi chiều. Đường Tửu đành phải hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Flory, không có. Đối mặt với vẻ mặt bình thản của Trung Đực, quân thư mấp máy môi, cuối cùng thở dài, im lặng rời đi. Hệ thống cũng thấy khó hiểu. Là sinh vật máy móc, hệ thống không hiểu tại sao ký chủ của mình lại khác thường như vậy. Nhưng trực giác mách bảo nó, tâm trạng Đường Tửu lúc này không hề tốt. Điều này khiến nó có chút lo lắng. Nhưng vì không có thực thể, nên nó chỉ có thể lượn lờ quanh ký chủ như một con kiến. Ký chủ, sao ngài không vui à? Nó không nhịn được hỏi. Đường Tửu dừng lại. Có sao? Có à? Hệ thống nghiêm túc nói. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần độ hảo cảm đạt 100, câu chuyện sẽ có kết thúc viên mãn. Giờ thì nam chính đã bị chúng ta giải quyết. Ngài thích vai ác, vai ác cũng thích ngài. Hoàn cảnh bên ngoài cũng không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho hai người. Lẽ ra, ký chủ chỉ cần ngủ một giấc là có thể đón happy ending rồi. Nhưng tôi cảm nhận được, ngài dường như không vui. Nó khó hiểu hỏi, tại sao à? Đường Tửu im lặng một lúc. Đúng lúc hệ thống nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời từ ký chủ, thì Đường Tửu suy nghĩ một chút, rồi nói, cũng không có gì, chỉ là trải qua nhiều chuyện như vậy, ta bỗng nhiên nhận ra, mình thật sự rất xui xẻo. Đường Tửu thật sự cảm thấy mình xui xẻo. Trước đây, khi cậu và Alessio vờn nhau, bị Y Lâm vạch trần thì không nói, giờ cậu và Nguyên Soái Đế Quốc lại một lần nữa yêu nhau. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ viên mãn, thì lại bị chuỗi phản ứng do Y Lâm gây ra phá hỏng. Chỉ trong một đêm, dường như cả đế quốc đều nhảy ra trước mặt cậu. Mỗi trùng đều khuyên nhủ cậu bằng thân phận của mình. Đối với trùng tộc cao cấp, lợi ích tập thể luôn là trên hết. Trong mắt quý tộc, chỉ có lợi ích, không có tình cảm. Thật phiền phức, mỗi lần cậu đang vui vẻ, lại có trùng tự cho là tỉnh táo nhảy ra phá đám. Khi thì nói với Alessio rằng cậu chỉ lợi dụng quyền lực và địa vị của hắn, chưa từng thật lòng yêu hắn, khi thì lại hợp tác với nhau, đứng trước mặt cậu, nói rằng cậu nên tỉnh táo lại, trùng cái cao cấp sẽ luôn đặt lợi ích lên trên tình cảm cá nhân. Trước lợi ích của toàn bộ quân thư, cậu mãi mãi chỉ là kế hoạch dự phòng của Nguyên Soái Đế Quốc. Cậu đắc tội với ai chứ? Cứ phải để cậu không được vui vẻ mới chịu sao? Đường Tửu mím môi, mở vòng tay quang não ra. Trên giao diện liên lạc, mọi thứ vẫn như trước khi Alessio rời đi. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Nguyên soái đế quốc bận rộn với chiến trường, tín hiệu không ổn định, nên hai người gần như không liên lạc với nhau. Nhìn lời hứa, trong vòng 3 ngày sẽ trở về, của Alessio trên giao diện, Đường Tửu ngẩn người, cậu bỗng nhớ đến buổi sáng hôm đó. Khi Alessio vội vã rời khỏi phòng ngủ, cậu vừa mở cửa đã bị Hùng Phụ bắt tại trận. Hùng Phụ hỏi cậu, nếu có một ngày, sự tồn tại của cậu và điều quan trọng nhất với Alessio xảy ra xung đột, không thể dung hòa, thì cậu sẽ làm thế nào? Lúc đó, cậu đã trả lời thế nào? Cậu nói, dù là cậu hay là Alessio, đều sẽ chọn thứ mà mình thật sự muốn bảo vệ. Cậu tin tưởng điều đó, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi thay đổi. Nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng như vô tình đề cập đến lại thật sự xảy ra, Đường Tửu mới nhận ra, hình như cậu không dễ dàng chấp nhận như mình tưởng. Cậu dường như tham lam hơn những gì cậu nghĩ. Từ đầu đến cuối, điều khiến cậu bận tâm không phải là tình hình nguy hiểm trước mắt như thư phụ đã nói. Đối với Fleming và Klein, những người đã lường trước được mọi chuyện, thì đây chỉ là một thử thách nhỏ, không đáng lo, cũng không đáng bận tâm. Điều khiến cậu khó chịu nhất là trong tình hình hỗn loạn này, những lời nói nhẹ như lông hồng của họ lại có thể ảnh hưởng đến Alessio. Dù Alessio có yêu cậu đến đâu, thì với tư cách là một trung tá cao cấp lý trí, hắn cũng sẽ chọn lợi ích của quân đội khi phải lựa chọn giữa cậu và lợi ích của cả tập thể. Nếu không có gông cùm tử thần là chứng tinh thần bạo động, liệu Alessio có do dự mà không chọn cậu không? Đường Tửu không biết, tình hình hiện tại cũng không có khả năng chứng minh điều đó. Cậu cảm thấy mình thật trẻ con. Cậu đã có được tiền tài, quyền lực và địa vị của nguyên soái đế quốc. Cậu đã có được tình yêu 100 của Alessio Klein, được hệ thống chứng thực. Cậu còn muốn gì nữa? Đường Tửu tự hỏi trong lòng. Đây là chủng tộc cao cấp. Đối với chủng tộc cao cấp, những kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, thì tình yêu không mang lại lợi ích gì, chẳng khác nào rác rưởi. Đây là chính trị, đây là điều mà cậu đã biết rõ ràng khi quyết định chơi trò chơi tình ái này với Alessio, tình yêu giữa những chủng tộc cao cấp. Cậu còn gì không hài lòng? Cậu còn gì không thỏa mãn? Đường Tửu nghĩ, giống như thư phụ và Hùng Phụ, dưới sự thúc đẩy của chính trị và vận mệnh, họ đến với nhau vì lợi ích chung, sinh con đẻ cái, cùng nhau đối mặt với sóng gió cuộc đời, cứ thế sống một cuộc sống viên mãn, chẳng phải cũng rất tốt sao? Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Đường Tửu tự nhủ, không cần hoang mang, không cần thất vọng, cũng không cần không cam lòng, như vậy là tốt rồi. Đây là kết cục tốt đẹp nhất mà cậu có thể tưởng tượng được. Là kết cục tốt đẹp nhất mà cậu và Alessio có thể có được. Với tư cách là chủng tộc cao cấp. Nghĩ vậy, Đường Tửu bình tĩnh vươn tay, định tắt vòng tay quang não. Nhưng khi chạm vào giao diện, cậu lại không nhịn được mà dừng lại. Nhẹ nhàng, lưu luyến chạm vào khuôn mặt của Alessio trên ảnh đại diện. Cậu bỗng thấy buồn. Phải làm sao đây, Alessio, hình như, em thật sự yêu anh rồi. Cách chương.